Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 910, căn cứ lâm thời chủ nhân cùng khách mời. Hệ thống tồn tại vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Một loại trong đó bình thường không thế nào bị lưu ý đến. Nhưng là vô cùng trọng yếu chính là ngôn ngữ. Chức năng này để Diệp Thiên Hồ tự động nắm giữ nhân loại hết thảy ngôn ngữ. Bất luận được công nhận quốc tế ngôn ngữ, vẫn là những người ít lưu ý loại ngôn ngữ, thậm chí đã biến mất văn tự. Nhưng những người ngoài hành tinh kia ngôn ngữ, liền thương mà không giúp được gì. Muốn phân tích người ngoài hành tinh ngôn ngữ, nhất định phải thông qua phương thức của hắn, tỉ như khoa học kỹ thuật sức mạnh. Đối với Predator ngôn ngữ đã là như thế. Vài đoạn cầu thang phần cuối chính là một tầng trong suốt pha lê cách trở gian phòng. Góc phòng là hà thương thật đạn binh sĩ ở cảnh giới. Bên trong lượng lớn ăn mặc màu trắng chế phục nhân viên nghiên cứu chính đang bận rộn quay chung quanh gian phòng trung tâm Predator. Hiện tại cái này Predator trạng thái phi thường ổn định, bị quan tinh người kế hoạch tìm tới thời điểm liền nằm ở trạng thái hôn mê. Sau đó lại bị tiêm vào lượng lớn thuốc an thần. Này đầy đủ Predator ngủ say thời gian thật dài. Ảnh trong gương trong không gian. Diệp Thiên Hồ một cái vỗ tay vang lên. Che ở trước mặt pha lê phá nát mờ, cũng đã không thể cho hắn tạo thành trở ngại. Diệp Thiên Hồ đi vào này phòng thí nghiệm, thoát ly ảnh trong gương không gian. Đối với bên trong thực nghiệm thất người tới nói, Diệp Thiên Hồ xuất hiện phi thường đột ngột. Không chỉ một người đưa ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Hồ trên người, nhưng là ở Diệp Thiên Hồ nhìn sang sau khi, nhưng từng cái lần thứ hai bắt đầu rồi trên tay công tác. Phảng phất Diệp Thiên Hồ đợi ở chỗ này là chuyện đương nhiên. Có điều là một hồi đại quy mô tâm lý ám chỉ thôi. Ở những người này đều không có phát hiện dưới tình huống, Diệp Thiên Hồ dành cho trong lòng của bọn họ lưu lại một cái ngắn ngủi ấn tượng. Hắn vốn là nên đợi ở nơi này. Chỉ là đây, một thân quần áo thường trang phục cùng nơi này quả thật có chút không hợp nhau cảm giác. Mê hoặc loại năng lực này, nói cho cùng chính là tâm linh ám chỉ. Lấy bao quát ngôn ngữ ở bên trong hình thức ảnh hưởng người khác ý nghĩ. Nếu như đem loại năng lực này tiến hành cấp độ càng sâu thăm dò có thể phát hiện, đây cơ hồ chính là một loại có thể sửa người khác ý nghĩ năng lực. Mặc dù loại ảnh hưởng này chỉ là tạm thời mà không phải vĩnh cửu, nhưng cũng vẫn như cũ đủ để có thể xưng tụng đáng sợ cái từ hối này. Tòa này bên trong thực nghiệm thất chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Ở Diệp Thiên Hồ sử dụng năng lực thời điểm, những người này căn bản là không có cách chống cự. Cùng Diệp Thiên Hồ đối diện trong nháy mắt, cũng đã ngầm thừa nhận Diệp Thiên Hồ bỏ vào trong đầu của bọn họ ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ đi tới trung gian bàn thí nghiệm trước, ở Predator trên người nhìn một chút, gọi lại đi ngang qua một tên nhà nghiên cứu. Chỉ Predator cái kia đặc hữu dường như dơ biện như thế trang bị. Nói rằng, các ngươi đã kiểm tra vật này sao? Cái này bị gọi lại người trung niên đẩy một cái kính mắt. Nói rằng, xin lỗi, vẫn không có, nhưng chúng ta suy đoán khả năng này là một loại nào đó truyền cảm tiếp thu khí. Tại sao không đi, kiểm thử xem đây? Diệp Thiên Hồ đề nghị. Người trung niên này lập tức gật gù, nói, chúng ta lập tức liền làm. Lại dò hỏi quá một vài vấn đề sau khi, Diệp Thiên Hồ đi tới một bên đài làm việc trước, ra hiệu ngồi trước máy vi tính một tên nhân viên công tác rời đi. Thay thế được vị trí của hắn, Diệp Thiên Hồ ở quan tinh người kế hoạch trong kho tài liệu tra tìm chính mình cần nội dung. Tựa hồ phi thường chuyện đương nhiên. Ở Diệp Thiên Hồ trong lòng ám chỉ dưới, hắn trở thành chủ nhân nơi này. Mặc dù loại này ám chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ hắn bắt được đồ mong muốn. Một bên khác, bởi vì Diệp Thiên Hồ một cái chỉ thị, Đối với Predator sau đầu máy truyền âm nghiên cứu đã bắt đầu. Mà Diệp Thiên Hồ cũng rất nhanh liền tìm được hắn muốn một ít gì đó. Quan Tinh người kế hoạch tiêu tốn lượng lớn tinh lực phiên dịch Predator ngôn ngữ. Ngôn ngữ khố cũng không hoàn chỉnh. Diệp Thiên Hồ kiểm tra một phen sau khi đến ra kết luận. Như vậy, lấy ra một cái màu đen USB cắm vào máy vi tính trưởng máy. Ngón tay thật nhanh đánh bàn phím. Tự mình bổ khuyết ngôn ngữ khố. Đối với Predator ngôn ngữ, dưới tay hắn phòng thí nghiệm cũng tiến hành rồi có liên quan nghiên cứu. Thông qua Diệp Thiên Hồ trước từng thu được Predator mảnh che tay máy tính. Phiên dịch kết quả là tại đây cái USB bên trong. Tương tự không phải như vậy hoàn chỉnh. Hai cái thế giới kỹ thuật sức mạnh kết hợp lại. Có thể tiến một bước buổi tối Predator ngôn ngữ cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ loại vật này, đối với nghiên cứu một cái nào đó chủng tộc khoa học kỹ thuật, quen thuộc chờ chút đồng dạng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lần này nếu chuẩn bị đi tới Predator hành tinh mẹ, ít nhất phải có tự do câu thông phương pháp. Cứ việc hắn lần này là chuẩn bị đi tìm cha, Predator thường thường đến thăm trái đất, nơi này cuối cùng cũng coi như là muốn trái ngược. Đến phiên Diệp Thiên Hồ đi tới Predator thế giới làm sự tình. Sau khi một đoạn thời gian thật lâu, Diệp Thiên Hồ đều đang bận rộn công việc này. Kỳ thực, ngoài ra hắn cũng không cảm thấy trong khoảng thời gian này cần muốn làm cái gì. Chỉ phải thật tốt chờ trong phòng thí nghiệm cái này Predator vượt ngục. Làm vui tươi mồi nhử dẫn ra một cái khác phụ trách truy sát Predator như vậy đủ rồi. Tiện thể nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đang bận rộn khe hở giết chết một cái tên là Well, Tere cách người da đen. Điều này cũng không toán tiểu nhân vật gì. Người này phụ trách quan tinh người kế hoạch thành lập, cũng là toàn bộ căn cứ người phụ trách tối cao. Bây giờ hắn bị nhét vào căn cứ đường ống thông gió bên trong. Hy vọng hắn ở phát sinh mùi thối trước có thể bị người phát hiện. Sở dĩ giết chết hắn. Nguyên nhân lớn nhất chính là căm ghét. Toàn bộ trong kịch bản phim, hàng này liền đóng vai một cái kẻ đáng ghét nhân vật. Toàn bộ hành trình lấy chính nghĩa danh nghĩa không làm chuyện gì tốt. Mới vừa ra trận, tác phong lại như là một tên lưu manh. Sau khi kỳ thực cũng là như vậy, đem nhân vật chính sắp xếp thành bệnh thần kinh là hắn. Cướp nhân vật chính nhi tử chính là hắn. Nếu không phải là bởi vì nhân vật chính vầng sáng, suýt chút nữa liền đem nam vai nữ chính đoàn người toàn bộ giết chết cũng là hắn. Muốn nói hắn đối với cả sự kiện có ý nghĩa gì? Càng nghĩ cũng là còn lại cái kế tiếp thúc đẩy nội dung vở kịch phát triển. Nói chung chính là chính sự không làm bao nhiêu. Toàn bộ hành trình kẻ phá rối nhân vật, lúc trước xem phim thời điểm quả thực đem Diệp Thiên Hồ buồn nôn muốn chết. Ở hắn bị Predator thời điểm càng là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hiện tại sự xuất hiện của hắn, dựa theo kế hoạch của hắn, nhất định phải thay đổi hàng này bị thứ hai Predator giết chết sự thực. Cái kia thật không tốt, ác thân như vậy người nhân vật, vẫn là chết sớm một chút sạch sẽ. Từ toàn bộ nội dung vở kịch mà nói, Diệp Thiên Hồ cảm thấy đây cũng tính là hoàn nguyên nội dung vở kịch. Tâm linh ám chỉ dưới, quan tinh người chủ quản thay đổi tự nhiên như thế. Diệp Thiên Hồ ở trong thời gian ngắn ngủi này trở thành chủ nhân nơi này. Đợi được những người này phát hiện không đúng, sợ rằng phải chờ tới thật nhiều ngày sau. Trạng vạng thời điểm, căn cứ nghênh đón một người khách nhân. Casey Blanchett bác sĩ cưỡi máy bay trực thăng hạ xuống ở đập lớn đỉnh chóp. Cưỡi ngụy trang thành rách nát nhà gỗ thang máy đi đến quan tinh người kế hoạch bên trong. Vừa mới vào, Casey sự chú ý liền bị trưng bày ở vách tường hai bên Predator trang bị hấp dẫn. Đối với một cái nhìn lên bầu trời khả năng tồn tại người ngoài hành tinh tồn tại vô hạn lòng hiếu. Kỳ nhà nghiên cứu, đây cơ hồ chính là hắn nghiên cứu xanh nhai bên trong lễ vật tốt nhất. Nhưng mà nàng tiếp theo liền thấy thứ càng tốt, một cái sống sót người ngoài hành tinh.